Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46. Phế tích. Dựa theo nguyên bản tính cách, Gurumi chắc là sẽ không mạo hiểm như vậy, nhưng chuyện quá khẩn cấp, thời gian thiếu thốn, đầu kia biến dị ma quỷ ngư lúc nào cũng có thể trốn đổi thành nhân vật chính đoàn người để làm. Ngược lại có thể mất một phen võ thuật, đến cuối cùng còn không có mò được chỗ tốt. Của nàng kịch bản cũng không phải là viết như vậy. Rất rõ ràng, đầu này biến dị ma quỷ ngư đã là cường cung chi nỏ. Trong sông không có đầy đủ con mồi có thể khiến cho nó khôi phục nhanh chóng thương thế. Ôm may mắn tâm lý, muốn đánh lén một cái có thể khiến cho nó ăn no nê con mồi. Vừa rồi na một đám đem đánh cho gần chết sinh vật, chính là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù không biết nó là hay không ôm, không thành công thì thành nhân, ý tưởng. Nhưng Gurumi căn bản không có ý định làm cho cái này đầu này biến dị ma quỷ ngư ở sống trở lại. Trong thủy vực, đưa tới cửa trước thịt, nào có không ăn đạo lý. Rộng 6 mét thân thể khổng lồ mãnh áp lên bờ, muốn bằng vào hình thể nhất kích tất sát. Nhìn như mãn bất kinh tâm Gurumi, ở nó nhào tới lúc, cũng biết con cá cắn câu. Trong mắt tinh quang chợt lóe lên, phảng phất trong lúc lơ đảng ép xuống đùi phải, đột nhiên bộc phát ra cường đại kinh đạo. Phanh, oanh, tương đương, khổng lồ kinh lực. Trong nháy mắt liền đem Gurumi mang rời khỏi biến dị ma quỷ ngư bao phủ chỗ bóng tối. Bên bờ sông ướt át bùn đất trực tiếp văng tung tóe một khối. Ở trên bờ, Gurumi đạt tới một cái vô cùng đáng sợ độ. Không đợi nó nện xuống, Gurumi cũng đã thay đổi tốt thân hình. Đồng thời tay trái nắm tay, tùy đi vịt cùng đợi dành cho biến dị ma quỷ ngư một kích tối hậu. Trong nước, chỉ có thể mặc cho nó bên người qua lại du động. Nếu là không có súng ống áp chế, quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại phong thủy luân chuyển, ở trên bờ lời nói, thân hình khổng lồ kia vừa lúc trở thành nó vụng về nguyên do. Thân thể trực tiếp đập phải trên bờ, đáng tiếc là cũng không có áp đảo bất cứ sinh vật nào. Chỉ là đáng thương này bùn lên cỏ nhỏ, 4.000 kg thể trọng trực tiếp trên mặt đất trên đập ra một cái hố. Biến dị ma quỷ ngư đã cảm giác không được bình thường. Tàn phá đầu lâu đại não chỗ, đã bắt đầu hướng thân thể các bộ vị gửi đi tín hiệu. Tranh thủ rất nhanh trở lại trong sông. Đáng tiếc là, Gurumi cũng không có cho nó cơ hội này. Phanh, đang biến dị ma quỷ ngư gần rơi xuống đất trong nháy mắt, Gurumi cũng đã bắt đầu hướng trùng kích. Không để ý đến bị vỡ tới được bùn đất, cưỡng chế tính sử dụng chính mình tương đối yếu ớt thân thể sử xuất băng kính kỹ xào. Tả quyền ở bắn trúng đầu lâu một sát na kia trước, trong cơ thể các nơi kinh đạo đều điên cuồng tuôn hướng cánh tay trái. Sử dụng nguyên bản trắng nõn như ngọc cánh tay, trên đó mơ hồ có thể chứng kiến một ít màu xanh huyết quản. Mặc dù không có cơ bắp hiện ra, nhưng một kích này khổng lồ kinh đạo ai cũng sẽ không phủ nhận. Trực tiếp nghiêm khắc nện ở biến dị ma quỷ ngư na tổn hại không chịu nổi trên đầu. Đánh chúng trong nháy mắt cũng không có chứng kiến huyết dịch óc bão ra. Trái lại quyền anh mang tới khổng lồ khí lưu, mơ hồ đem Gurumi ngạch tiền lưu hải thổi ra. Lộ ra bên trong khiếp người tâm hồn trong mắt màu vàng óng. Keng, tương đương đánh chết boss thưởng cho đã tính toán. Mời hoàn thành hết thảy nhiệm vụ chính tuyến sau tự hành tuần tra. Trong đầu vang lên chủ thần vậy, không mang chút nào tình cảm thanh âm. Gurumi mới rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù đối với vừa rồi nhất kích tất sát cũng rất có nắm chặt, nhưng đúng là vẫn còn có nguy hiểm. Hiện tại rốt cục có thể chứng minh, đầu này cho nàng mang tẫn phiền toái biến dị ma quỷ ngư triệt để tuyên cáo tử vong. Không, tương đương, cánh tay trái vi vi dùng sức, liền từ lõm đi vào đầu cá chỗ rút ra, trên đó bịt kín một tầng mất tự nhiên ửng đỏ, cùng trắng nõn cánh tay phải hình thành so sánh rõ ràng. Hắc kim thủ sáo trên lưu lại vết máu, mơ hồ để lộ ra một mùi, làm cho Kurumi có chút chê vẫy vẫy tay. Biến dị ma quỷ ngư khổng lồ kia thân thể nằm bên bờ vẫn không nhúc nhích, chỉ có cái kia thật dài vĩ roi kéo vào trong nước. Nhìn cải trang hãn mã xa bên người chấn động không ngớt, vẫn cầm kính viễn vọng quan sát Hirano Kota miệng há thật to. Hắn để ống dòm xuống, dùng sức nhu liễu nhu hai mắt, lần nữa nhìn lại, Kurumi vẫn như cũ đứng ở đó đầu khổng lồ đại vật thi thể trước mặt. Nguyên cái đầu đầu lâu đều lõm đi vào một tảng lớn, không ngừng có huyết dịch hạ trên mặt đất. Hirano Kota suy nghĩ, có phải hay không óc gì gì đó, đều cho nó đánh vào trong bụng, mất tự nhiên sờ sờ mình tròn vo đầu. Dùng mình một cái, phải biết rằng quái vật này đã trúng nhiều như vậy thương cũng còn hoạt bính loạn khiêu. Bây giờ lại bị Kurumi một quyền đánh chết, hắn cũng chỉ chứng kiến bóng đen hướng trên bờ nhào tới. Sau đó Kurumi như tia chớp màu xám, qua lại đi vòng vèo sau, liền một quyền nghiêm khắc đánh vào đầu bộ phận, ra quyền trong nháy mắt, cả người nàng đều có nổi lên cảm giác. Khí liên đem nguyên bản rũ xuống bộ ngực song đuôi ngựa ngạnh sinh sinh kích đáo phía sau. Đây mới là nhất làm hắn rung động. Từ lúc nào nhân loại có thể chỉ dựa vào thân thể làm được công kích như vậy rồi? Komuro Takashi đám người vây quanh ở biến dị ma quỷ ngư bên cạnh thi thể tấc tắc kêu kỳ lạ. Chỉ có Takagi Saya cũng nghiêm trang quan sát đến cả người nó. Nhưng kết quả rất rõ ràng. Tuy là nàng có thiên tài đầu óc, nhưng không có bất kỳ dụng cụ tinh vi phụ trợ, cũng nhìn không ra một cái hư thực tới. Đương nhiên cũng có người chú ý tới Kurumi trên hai tay hắc kim thủ sáo, nhưng bọn hắn liền cho rằng đó là phổ thông trí cực thủ sáo, cho rằng phòng vết máu các loại sung mãn bên ngoài chỉ là phía trên thêu một ít đẹp mắt kim sắc hoa văn. Dù sao Kurumi từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Tuy là một quyền đánh nổ đầu người chuyện này rất chấn động, nhưng là không phải là không thể tiếp thu. Mà một bên Kurumi, nhưng ở mọi người không hiểu trong ánh mắt, hỏi Busujima Saeko phải tới thép dòng thái đao, chạy đến vĩ roi chỗ cát. Nhìn đến đây, Busujima Saeko nhãn tình sáng lên. Nàng đương nhiên biết rõ đồ chơi kia độ cứng là biến thái cỡ nào. Nếu có thể làm thành vũ khí, sợ rằng so với thép dòng thái đao còn muốn càng tốt hơn a. Đáng tiếc Kurumi đối với vĩ roi lên gai ngược cảm thấy hứng thú. Hắc kim thủ sáo tiếp một kích kia, chủ thần chế tạo thứ cấp hắc miên trực tiếp làm ra vết chày. Thậm chí phía trên kim tàm ti đều có vi vi biến động. Mà na vĩ roi lên gai ngược nhưng không có một tia tổn thương. Đây chính là thứ tốt a, coi như hiện tại chưa dùng tới, ở một ít ma huyễn thế giới, qua thay bán cho này thuật sư luyện kim, đổi một ít tế thuốc, đối với bây giờ Kurumi mà nói, cũng là một khoản không nhỏ tài sản. Một loại người bắt đầu chia cắt từ nam trong trạch tìm được súng ống, còn như có thể hay không thuần thục thao tác, ngược lại cầm trong tay rất có cảm giác an toàn tựa như. Miyamoto Ray nhìn đầu thương ra đao nhọn, miệng lưỡi chỗ phản xạ ra tia sáng, để cho nàng trên đầu có một chút đổ mồ hôi. Nàng vẫn là lần đầu tiên dùng loại đồ chơi này. Komuro Takashi cùng Hirano Kota hai người cầm súng chạy lên phố. Sau khi cẩn thận quan sát, phát hiện cũng chưa chết thể các loại, ngay cả một chiếc xe cũng không có. Thành thị vẻn vẹn chỉ ngừng vận chuyển một ngày, trên đường rác rưởi sẽ không lúc bị gió thổi tới thổi đi. Cho người phía dưới đánh một cái tín hiệu, bảo các nàng đi lên. Marika Shizuka ngồi ở trong buồng lái, chứng kiến như vậy bất ngờ độ dốc, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Nhưng đạp cần ga, chiếc này cải trang Hummer động lực vẫn là không có làm nàng thất vọng. Kurumi cũng theo Takagisaya cùng đám người đi lên phố. Keng tương đương nhiệm vụ chính tuyến 4 thành công hoàn thành. Thưởng cho đã hạ phát, mời tự hành kiểm tra. Keng tương đương nhiệm vụ chính tuyến 5 đã khai mở, mời tự hành kiểm tra. Tâm thần khẽ động, trước mắt liền cho thấy giả thuyết bảng. Nhiệm vụ chính tuyến 5, đi trước Takagi trạch phế tích, tìm kiếm nguyên nhân, thành công, 300 luân hồi điểm, thất bại, khấu trừ hết thảy điểm số, Kurumi con mắt híp lại. Nhìn thoáng qua cách đó không xa đang cầm kính viễn vọng nhìn xung quanh Takagi Saya cũng. Thấp giọng tự nói, phế tích, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.